Xin chào mọi người, hôm nay có Dương Thanh, có Thu Trinh. Mà cái clip Dương Thanh á, á đọc sơ thôi chưa dịch, xíu nữa 2-3 giờ mới dịch. Thì có tin tức của Tân Thanh Tâm với lại Tiếu Tiếu, clip khá hay. Ma Hoàng, Tránh Nhất Phạm, tập 328. Đan Thanh Sinh đột nhiên tới, làm cho nàng vô cùng bất ngờ. Thật vất vả mới kéo được hắn đến chỗ này. Nếu mình vừa rời đi, lã do hỏa này đi dạo xung quanh để đến hậu viện, chẳng vài người của thượng quan gia sẽ lộ hết sao? Vì này chính là cửu kiếm vương, nếu chuyện này bại lộ ra thì tất cả đều sắp thành lại bại. Nó không chừng còn chưa tiến hành kế hoạch, bọn họ đã phải tổn thất nặng nề. Cho nên dù nàng đang khẩn trương muốn chết nhưng vẫn gánh răng cố tỏ ra vẻ là mình đang ổn, đồng thời cảm thấy rất tức giận. Đã sớm phái người đi thông báo cho cha nàng, làm sao còn chưa hồi âm chứ? Đến cùng là làm thế nào đây lão cha? Còn Cố Nhất Phàm làm sao hắn còn chưa tới chứ? Ta sắp không chịu được nữa rồi. Đan Thanh Sinh liếc nhìn nàng, hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng nàng, không có bật cười, thản nhiên nói: Cổ cô nương thật sự là quá khách khí, bình thường lão phu rất tùy ý, người có coi lão phu là lão giả bình thường mà đối đãi là được, không cần quá hành lễ ngộ, nếu không lão phu sẽ không được tự nhiên. Trảm Đồng Kiếm Vương thật sự là quá khiêm tốn, lão giả bình thường làm sao thể so sánh được với ngài chứ? Thượng quan Tịnh Yến trân trọng nói. Đan Thanh Sinh cười nhạt: Đã như vậy, cổ cô nương thật nguyện ý bồi lão nhân như ta sao? À, vậy thì tốt, dù sao cổ đại sư còn chưa đến, không bằng cô nương bồi lão phu đi loanh quanh hậu viện đi. Nói xong, Đan Thanh Sinh chậm lại đứng dậy. Thượng quan Tịnh Yến sửng sốt vội vàng nói: À, hàng xá đơn sơ không bị được vương phủ, con không vừa mắt, cách là tránh cho ngài lại chê cười. Ai da, có cái gì đâu chứ, núi không cao có tiền thì có danh, núi không sâu có long thì lên nghiệp, phòng ốc sơ sài chi ta đạo đức cao sang, đường đường luyện anh sư thập nhất phẩm, chỗ ở của cổ đại sư mặc dù có nát vẫn nhất định là ở chỗ hơn người. Ha ha, Đan Sinh cười to một tiếng, không thèm để ý chút nào, sải bước đi vào trong hậu viện. Tần Quan Kinh Yến hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã cản trước mặt hắn, sắp khóc ra: Kiếm vương đại nhân à, hàng xá thực không coi vừa mắt, ngài cứ ở đây ngắm cảnh đi, vừa uống trà đi. À, cổ cô nương làm sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy chứ, sẽ không phải là phát bệnh được chứ? À, đúng, ta đã cảm thấy không thoải mái rồi. Vậy ngươi mau ăn đang dịch đi, nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần đi theo lão phu tới đi dạo là được. Đan Thanh Sinh khẽ vuốt chòm râu, vẻ mặt tà dị trêu đùa tiểu nha đầu này. Thượng quan Nghĩa Đến xẹp miệng, gấp đến độ toàn thân run rẩy, sắp òa khóc ra tới rồi, làm sao đây, ngăn cũng không được mà. Đúng lúc này một tiếng cười to vang lên: Kiếm vương đại nhân, quan long hàn xá thật đúng là rồng đến nhà tôm, chỉ là không biết đại nhân đến đây là vì chuyện gì. Quay đầu qua nhìn liền thấy Trác Phàm đang nhàn nhã tự đắc bước tới, dù vậy sự xuất hiện của hắn vẫn khiến cho Thượng quan Kinh Yến trở nên kích động, cứ như nhìn thấy đấng cứu thế. Nàng ấp úng nói: biểu ca. Trác Phàm mỉm cười một tiếng, phất phất tay: Yến nhi, bệnh tình của ngươi còn chưa ổn định, về phòng nghỉ ngơi trước đi, nơi này để ta bồi Trảm Long Kiếm Vương là được. Ok. Thượng quan Kinh Yến gật đầu, nhảy bắt ra dấu cho anh, sau đó vui mừng thi lễ với Đan Thanh Sinh, rồi giống như một tù phạm vừa được phóng thích, hoan hỉ rời đi. Nhìn bóng người yêu kiều rời đi, Đan Thanh Sinh không khỏi xì cười: Tiểu nha đầu này giống như chim chóc vừa bay khỏi lồng à, xem ra vừa rồi thật sự là bị dọa sợ. Còn không phải là ngươi làm chuyện tốt em đẹp không thích, lại đi đùa cợt một tiểu nha đầu sao? Tốt, Trác Phàm trố mắt ra. Đan Thanh Sinh thờ ơ nhún vai: Có thể trách ta sao? Có nhà ai đại khách lại đưa khách đến trước viện, đừng nói là hậu viện, đại sảnh đều không cho vào. Người cũng không phải là không biết, nàng có thể đến cho ngươi vào hậu viện hay đại sảnh sao? Tầng giấy mỏng này mà bị xuyên phá, sợ trẻ chẳng có ai tốt cả. Vẫn nên trò chuyện ở đây đi, tránh những người kia hoảng sợ. Thế nào, bọn họ vẫn rất sợ lão phu sao? Ngươi đoán thử xem. Trác Phàm bật cười: Ngươi không thấy sao? Hộ vệ vừa mới tới thông báo, thượng quan gia kia đã như muốn tim nhảy khỏi lồng ngực. Ngươi là cựu kiếm vương Trung Châu, đột nhiên mò tới nơi này, bọn họ có thể không sợ sao? Đan Thanh Sinh ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, chậm chậm lần nữa ngồi xuống ghế. Thượng quan Phi Hùng thì sao chứ? Trước khi lão phu gặp hắn, hắn cũng không khiếp đảm như thế. Trước khi hắn là gia chủ thế gia đệ nhất Đông Châu, bây giờ hắn là thám tử lén vào Trung Châu, thân phận có thể giống nhau sao? Trước kia gặp mặt ở Đông Châu, người dám động với hắn sao? Bây giờ đang ở Phi Vân Thành, hắn dám động tới người mới lạ đó. Đúng à, hôm nay ngươi tới là vì Bánh Lăng Kinh Vĩ kêu ta tới, nhưng người sở liệu bọn họ muốn thi kế phản gián. Đan Thanh Sinh đầy không phục nói ra, rồi một năm một mười nói ra dự định của Bách Đi Kinh Vĩ, sau đó thở dài: Tiểu tử, ngươi đọ sức cùng lão hồ ly Bách Đi Kinh Vĩ này lại không hề rơi xuống hạ phong, mà lại ngươi là từ một nơi bí mật quan sát toàn bộ, mà cái ngươi muốn làm gì, xem như đã trưởng khống đại cục. Trác Phàm gật đầu nói nụ cười hài lòng. Như vậy thì tốt. Một khi hắn muốn thi hành kế hoạch gián, ta làm thám tử, hắn sẽ cực kỳ hào phóng với ta. Đây chính là thứ ta cần. Tiểu hồ ly. Lâm Thanh Sinh khẽ cười nói ra. Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, rồi hai người cùng nhau phá lên cười to. Do cách này hai người đều thỏa mãn vô tận. Trác Phàm là vì kế hoạch của mình được vững bước áp dụng mà đắc ý. Lâm Thanh Sinh thì làm vì có thể tương trợ vong niên hảo hữu mà vui vẻ. Gia chủ của thiếu gia thật giỏi, đối mặt Trảm Long Kiếm Vương thế mà có thể ứng phó được thành thạo như thế, không có cảm giác nhát gan một chút nào, thật khó được đó. Khó trách đám người Bách Kinh Vĩ để không nhìn ra mảy may sơ hở. Trong một góc tối âm u, một đám cao tầng Thượng Quan gia đều đang yên tĩnh tìm phục nơi này. Từ sau quan tắc động tĩnh của hai người, tuy bọn họ không nghe được hai người kia nói cái gì, nhưng nhìn từ bầu không khí để phán đoán chắc chắn là rất hòa hợp. Điều này không khỏi làm cho Thượng Quan Phi Hùng hài lòng, tự hào nói ra: xem ra thù đứa cháu ngoài này thật không sai, có khí phách. Gia chủ anh minh. Mọi người nghe vậy liền vội vàng xu định thổi phồng lên. Chỉ có Thượng Quan Ngọc Lâm thì khinh thường quán thầm, cố làm ra vẻ. Trác Phàm cùng Đan Sơn Sinh không trò chuyện được bao lâu, cả hai lại đứng lên, lại gọi Thượng Quan Kỳ Yến ra căn dặn vài câu rồi cùng nhau ra ngoài. Các cao tầng Thượng Gia thấy thế thì sững sờ. Chờ hai người đều rời đi, nơi này chỉ còn lại người của mình, Thượng Quan Phi Hùng mới mang người vội vàng chạy tới chỗ Thượng Quan Phương Yến nói ra: Yến Nhi đã xảy ra chuyện gì? Đan Thanh Sinh mang Nhất Phạm đi đâu vậy? Ha ha, là cha sao? Thượng Quan Yến Nhi bị một đám đại hán xông tới làm cho giật mình, thấy là người quen mới thở phào một hơi, rồi sắc mặt nghiêm lại, trịnh trọng nói ra: khởi bấm phụ thân, vừa rồi Đan Thanh Sinh mời Cố Tiên Sinh đi đến Vương phủ, có vẻ là mười phần coi trọng hắn, xem ra lần này hắn có thể bù đắp tấm bản đồ kia. Thượng Quan Phi Hùng vỗ mặt tay một cái, không còn kích động, quay người lại nói: vợ chúng ta có bị bại lộ hay không? Gia chủ, hầu viện có kết giới che giấu khí tức của chúng ta, hắn không tới hầu viện, hắn không bị bại lộ. Vậy thì tốt, thực sự là trời giúp chúng ta. Trong mắt Thượng Quan Phi Hùng lấy lên tinh mang, hưng phấn ra quyết định: các vị, vừa rồi chúng ta còn đang vì kế hoạch này có nên chấp hành hay không mà cãi luận không nghỉ, bây giờ hoàn toàn không cần nữa. Phi Vân Vương phủ coi trọng Nhất Phạm như vậy, không chú ý đến chỗ này, nói rõ bọn họ không biết sự tồn tại của chúng ta, mà lại vừa rồi biểu hiện của Nhất Phạm như thế nào chúng ta cũng thấy rõ. Hắn thành quen với Trảm Long Kiếm Vương, tin tưởng hai người kia cũng giống như vậy, bọn họ nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Đó là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần Trác Phàm cầm địa đồ hoàn chỉnh trở về, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch đánh bất ngờ. Mọi người không còn nói gì nữa, cùng nhau ôm quyền hét to: vâng. Thượng Quan Phi Hùng nhếch miệng lên nở nụ cười hài lòng. Ở một bên, Thượng Quan Lâm càng cười hài lòng hơn, chỉ là nụ cười này rất âm tà quỷ dị. Lần nữa đi đến Phi Vân Vương phủ, vẫn là cửa lớn khí vũ hiên ngang kia, vẫn là đám hộ vệ uy phong lẫm liệt kia. Có vẻ như đám hộ vệ kia đã được thông báo trước. Khi nhìn thấy Đan Thanh Sinh và Trác Phàm đi đến, tất cả đều khom người cung kính nói: tham kiến Trảm Long Kiếm Vương, tham kiến Cổ Đại Sư Trảm Long Kiếm Vương, an phúc Cổ Đại Sư, an phúc. Địa vị của Trác Phàm vậy mà có thể sánh ngang với Cổ Kiếm Vương, cho dù là chính anh đều hoàn toàn không ngờ, đây phải là coi trọng bậc nào chứ. Nhướng mắt liếc nhìn sang Đan Thanh Sinh, thấy lão đầu kia nhún vai cười nhạt dẫn đầu đi vào. Trác Phàm nhíu mày, cậu rồi cũng đi theo, khóe miệng nhếch lên nụ cười thâm thúy. Rất nhanh đi qua một đình đài lầu cát, sau đó lại tới một đại sảnh vàng son rộng rãi, mà ở nơi đó Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng Quan Phi Vân đang ngồi ngay ngắn, có vẻ chờ đã lâu. Vừa tiến vào đại sảnh, Thượng Quan Phi Vân đã cười lớn tiếng, đứng dậy vui mừng đón: ha, Cổ Đại Sư, người rốt cuộc cũng đến rồi, chuyện trong phủ đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Trác Phàm khom người khiêm cung nói ra: Phi Vân Kiếm Vương hao tổn tâm trí hàn xá, không có quá nhiều việc, phần lớn đã sắp xếp ổn thỏa, Kiếm Vương lại đích thân mời, ta không dám không nghe theo, không biết Kiếm Vương có chuyện gì mà gọi ta tới vậy? Ai da, đại sư nói vậy cứ như là bị bản vương cưỡng bức chế. Thượng Quan Phi Vân không khỏi cao giọng cười một tiếng, ngay sau đó bắt lấy tay Trác Phàm cực kỳ thân cận nói ra: đại sư cũng sắp đi theo thừa tướng đại nhân đi về đế đô, lấy bản lĩnh cùng tiềm lực của đại sư làm thuốc tịch luyện đan sư quốc phòng luyện đan thành hoàng thất, chắc chắn là chuyện trong tầm tay. Đến lúc đó có lẽ đại sư phải trực tiếp phụng dưỡng Bất Bại Kiếm Tôn đại nhân, có thể trở thành hồng nhân bên cạnh lão tổ tông. Sợ là cho đến lúc đó bản vương muốn gặp đại sư một lần cũng rất khó, nên là thừa dịp đại sư chưa rời đi, ta muốn chúng ta thân cận với nhau một phen, không muốn công ngài là người xuất thân từ lãnh địa của ta. Trác Phàm gật đầu không có mặt cười ôm quyền: Kiếm Vương đại nhân quá khen, ta thật không dám nhận. Anh biết rõ đủ loại biểu hiện lúc này của Thượng Quan Phi Vân là điển hình đốt bếp khi còn lạnh, thời dịp ngươi còn chưa thăng chức mà rút ngắn quan hệ, chờ tới khi ngươi một bước lên trời nhất định sẽ có hồi báo không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn một tầng sâu hơn nữa là Thượng Quan Phi Vân còn muốn cho anh cơ hội thám thính tình báo lời trước, vì để không hạn chế ngươi hành động, bởi vì bản vương muốn địch bỡ ngươi, nếu không rất dễ thu hoạch được tình báo sẽ gây ra hoài nghi, mà bây giờ bởi vì có quan hệ như thế sẽ thuận lý thành chương. Đây chắc chắn là tạo cho anh cơ hội tốt tìm hiểu nốt về năm nơi mà Thượng Quan Kinh Yến đã không thể hoàn thành. Nói cách khác, anh vừa tới Vương phủ sẽ có thể coi đó là nhà của mình. Bách Lý Kinh Vĩ thật đúng là hiểu rõ nhân tâm, mãi may không bỏ sót chi tiết nào. Bây giờ thì chuẩn bị cho anh mượn cớ tìm hiểu tin tức, chuẩn bị nơi đại khách là một lý do tốt. Nếu không phải, anh hiểu được nội tình bên trong, trong tay nắm hành động tuyến của song phương, sợ rằng sẽ không có mấy phát giác. Bách Lý Kinh Vĩ bỗng nhiên đứng dậy, cười lớn một tiếng, rồi đi đến trước mặt hai người. Phạm Phát như sợ trác phạm, không ý thức được hàm nghĩa bên trong, bèn nhắc nhở một phen. Không ngờ Phi Vân Kiếm Vương luôn luôn thanh cao, bây giờ là cũng đi học được nịnh bợ su nịnh, thoái hóa đạo đức quả rồi đó. Tiểu tử, nhớ kỹ, từ giờ trở đi bất cứ ngươi làm gì trong vương phủ, thậm chí là tờ gấp địa, thượng quan Phi Vân sẽ không làm gì ngươi, bởi vì hắn muốn nịnh bợ ngươi, giữ gìn mối quan hệ với ngươi. Ngươi chớ có hoài nghi bên trong có âm mưu quỷ kế gì. Lời này của hắn hoàn toàn chính xác, suy đoán của trác phạm, bọn họ quả nhiên là muốn chủ động đưa tin tình báo, về mình còn rụt rè cái gì, tùy hứng đi chơi thôi. Nghĩ vậy, trác phạm thầm nở nụ cười tà dị, mà thượng quan Phi Vân có vẻ còn muốn tám tiếp. Hắn ôm chặt vai trác phạm, nhìn Bách Lý Kinh Vĩ vẻ giả vờ giận nói ra: Bách Lý thừa tướng, lời này của ngươi là có ý gì? Dù thế nào cổ đại sư cũng là kỳ tài xuất thân từ lãnh địa của nước ta, trước khi đi bản vương thân là người chủ trì bản địa, có làm thân với cổ đại sư thì có gì sai chứ? Chớ có dùng cái lập trường dơ bẩn của ngươi mà nghĩ thành bản vương người quý tài, bản vương cũng quý tài, cổ đại sư chính là nhân tài bản vương trân quý nhất. Thượng quan Phi Vân vừa nói hết lời, trác phạm liền mang ánh mắt đầy hy vọng hỏi ra: Phi Vân Kiếm Vương, có biết trong vương phủ có kỳ quan gì cảnh gì không? Nếu có thể cho tài hạ thưởng thức một chút được không? Thượng quan Phi Vân không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn trác phạm, có vẻ còn chưa kịp hiểu thế nào. Bách Lý Kinh Vĩ cũng vậy, nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn lại. Cái này dẫn người đi tham quan toàn bộ vương phủ là câu chốt mà. Lão phu còn chưa đóng kịch đủ, ngươi tự nhiên lên tiếng làm gì? Có điều ngươi đã nói như vậy thì càng tốt, càng đỡ tốn thời gian. Người tại đây, Thượng quan Phi Vân cười lớn một tiếng, đưa tay mời. Có chứ, đương nhiên là có, cổ đại sư xin mời. Nếu nói về kỳ quan dị cảnh, chỉ có phủ của Bánh Vương mới chỗ kỳ lạ nhất, có thể so với lung ngâm của các đế đô đó. Nếu ngài thấy, nhất định sẽ tán dương không thôi, suốt đời khó quên. Ồ, vậy sao? Vậy ta phải đi mở mang kiến thức rồi. Trác Phạm so sa tay, hân phấn nói, trong mắt đầy tinh mang, khó thể che giấu. Mặc kệ thượng quan gia là Phi Bánh Vương phủ muốn làm gì, nhưng mục đích thực sự của anh vẫn chính là ở đây. Thừa dịp đối phương muốn thi hành kế phản gián, mình lại mang trên mình thân phận gian tế, dễ dàng được gia chủ mang tìm tới khối kỳ địa này, đây mới thực sự là tường kế tụ kế. Thượng Hình Phi Vân nắm tay Trác Phạm, mời vào nhà tiền đi ra ngoài. Nhưng hai người dần dần đi xa, Đại Thần Sinh không phải bật cười một tiếng, nhìn sang Bách Lý Kinh Vĩ đang có sắc mặt cổ quái nói ra: Bách Lý thừa tướng, tiết mục này của hai người cứ lo lắng bị cổ đại sư nhìn ra đầu mối, bây giờ thì tốt rồi đó, ngươi sợ bị nhìn ra, người ta càng hồn nhiên hơn, không thèm để ý đến việc mình bị loại lộ thân thuận, cứ thế trực tiếp tiến vào chủ đề. Hay là sớm biết như thế, ngươi cần gì phải phiền toái như vậy, dẫn hắn vào chơi đi luôn không phải hơn sao? Nói đúng à? Bách Lý Kinh Vĩ cười khó đắc đầu, giở khóc giở cười. Cổ đại sư thật đúng là tay gờ mờ, không biết quanh co lòng vòng, trực tiếp làm bại lộ mục tiêu. Nếu không phải chúng ta để biết rõ, không muốn bắt hắn hiện hình, bây giờ đã tém hắn vào địa lao nghiêm hình tra tấn. Hay à, thôi, ít ra thì chắc là hành động tiếp theo của chúng ta sẽ không khiến hắn mảy may hoài nghi. Dù sao hắn chỉ là đường đại sư mà không phải là thám tử. Đại Thần Sinh gật đầu nhẹ, nở nụ cười thần bí. Lòng dạ biết rõ sao? Bách Lý thừa tướng, tuy ngươi là đệ nhất cố vấn đế quốc, nhưng về tiểu tử này ngươi lại biết được bao nhiêu chứ? Đại Thần Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau đều cười lên một tiếng, rồi sau đó cũng đi theo Trác Phạm. Rất nhanh, Thượng quan Vi Vân mang Trác Phạm tới giữa một cái sân nhỏ ở hậu đình vương phủ, mà nơi này quả thực là một khu mà trên địa đồ còn thiếu. Trác Phạm không khỏi kích động, nơi này chính là một chỗ thiên địa phong huyệt khác. Ào, bỗng nhiên từng tiếng sóng nước truyền tới, hai mắt Trác Phạm tỏa sáng, lúc này không ngừng kích động, thân thể run rẩy. Thượng quan Phi Vân dường như không nhìn thấy và đi trước dẫn đường. Rất nhanh mọi người đến trước một thác nước cao 100 trượng, trông giống như tinh thần trượt xuống từ cửu thiên, ánh ánh sáng ngời. Có điều nó khác các loại thác nước bình thường khác, thác nước này lại không có vách núi, chỉ có vô tận dòng nước cách không rủ xuống, và sau đó lại uốn lượn theo một đường rồi bò lên trên vạn trượng không trung. Nhìn lên tràng cảnh quỷ dị này, cho dù là Trác Phạm cũng không khỏi ngẩn ngơ. Thường nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, vậy mà ở nơi này tất cả mọi thứ đều không tuân theo quy luật đó. Bây giờ cho dù Phi Vân Kiếm Vương không nói, anh vẫn hiểu đây chính là một chỗ thiên địa phong huyệt mà anh muốn tìm. Thường quan Phi Vân đầy kiêu ngạo cười lên, cổ đại sư, ta nói không sai chứ, đây chính là một chỗ thiên địa kỳ cảnh. Cho dù toàn bộ đại lục đều dị thường hiếm thấy, Lang Huyền Thủy Các, Vô Canh Phi Thủy đứng giữa hư không, không dính trần thế nhưng lại hình thành như vách đối, nước xây động huyệt, linh khí bức người, chính là đất lành để tu thân dưỡng tính, đột phá tu định, nhất là thể chất thuộc tính thủy, càng có thể làm ít công to. Đối với việc an thần thanh tâm, nó có lợi ích lớn lao, tiếc là nơi này không phù hợp luyện đan sư hoặc tu hành công pháp có thuộc tính liên quan tới hỏa. Ta nhìn ra được, Trác Phàm gật đầu, nhưng dù vậy, đây vẫn là nơi tốt để tu định. Phi Vân Kiếm Vương có phúc địa như thế để dưỡng thân, thật là tiện sát người khác. Đâu có, đây là được thiên địa ban tặng, bản vương chiếm đoạt mà thôi. Huống hồ, thuộc tính của bản vương bất hòa với nơi đây, trên việc tu điện lại không bao nhiêu lợi ích, chỉ có thể làm nơi tu thân dưỡng tính thôi. Trác Phàm gật đầu, yên ổn cười nhẹ, biểu thị tán đồng. Bỗng nhiên, chẳng biết tại sao, trên cánh tay phải Trác Phàm đột nhiên phát ra một trận hồng mang quý dị. Ngay sau đó, một cổ sát khí ngập trời thần linh từ trong thác nước phụt ra, trực tiếp chỉ chỗ Trác Phàm. Trác Phàm co rút bắt lại, không khỏi kinh hãi, bọn người cũng sức sờ. Phi Vân Vương phủ, không ai muốn mạng anh, huống chi Thượng Phân Phi Vân còn đang ở đây, ai còn dám phóng ra sát ý như thế đối với anh chứ? Hồng mang chợt thiệt, vô số bọt nước sinh ra, từng sóng ánh sáng liệt diễm hiện ra từ trong hư không, một đạo kiếm mang đỏ thẫm sắc bén đột ngột phóng ra từ trong nước, mục tiêu trực chỉ Trác Phàm. Sát khí lẫm liệt giống như từng đạo băng chùy còn chưa tới gần đã đâm vào mặt anh, khiến anh đau nhức, có loại cảm giác da thịt như muốn nứt mở. Đây là thánh binh sao? Trác Phàm hoảng hốt, song quyền không khỏi siết chặt lại. Anh không phải lần đầu tiên nhìn thấy thánh binh, lần trước bị Kình Thiên Kiếm chém cho bị thương, anh đã vô cùng cảnh giác. Đây chính là thứ lực lượng mà Kỳ Lân Tý không gì không phá, cũng không thể ngăn cản lại. Chém sách như chém bùn, cho dù là thứ cứng rắn nhất trên đời này cũng khó có thể đối mặt với nó. Nhất là khí tức thánh thú trên thân anh đã hấp dẫn thánh binh này, mà thứ duy nhất có thể ngăn cản nó chỉ có Không Minh Thần Đồng, bởi vì những thánh binh này đều do Thiên Đế và Kiếm Đế tạo ra. Đối mặt với uy năng của chủ nhân, bọn chúng tuyệt đối không còn dám làm càn. Chỉ là nếu chỉ có một anh mình anh thì tốt, nhưng bây giờ chung quanh anh còn có ba người, còn là đại cao thủ. Nếu tùy tiện trấn áp thánh binh, hắn không phải là bại lộ thực lực của mình sao? Như vậy đến đây kết thúc, tất cả mọi thứ anh đều làm uổng phí. Trác Phàm hãy mắt suy tư, trù trừ không biết nên làm thế nào cho đúng. Mắt thấy thanh kiếm mang đỏ thẫm đã càng lúc càng gần, lại rơi vào cảnh lưỡng nan. Đồng tử bên phải đã có kim sắc lưu quang thỉnh thoảng lóe qua, tùy thời chuẩn bị bảo mệnh. Nếu vào đường cùng, cho dù bại lộ thực lực cũng phải giữ được tính mạng trước. Thế mà đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Thật can đảm, hôm nay khách quý bậc của Bát Vương ở đây, ngươi ra ngoài làm gì, còn không mau lui ra. Quay đầu nhìn lại chính là Thượng Quan Phi Vân. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi cười lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Anh không tin Thượng Quan Phi Vân sẽ có biện pháp ngăn cản thánh binh đang lên cơn bạo động. Tuy bọn họ là cao thủ quy nguyên cảnh, đứng ở đỉnh phong cố phàm giai, nhưng cuối cùng vẫn là phàm phu tục tử, há thể sai sử được một thánh binh sao? Thần binh được cao thủ đế cảnh tạo ra có thể làm binh khí cho ngươi, ngươi đã có vinh dự vô cùng lớn rồi. Người không coi người ta là tổ tâm mà cúng bái, lại há miệng ngậm miệng hô to quát lui, người ta để ý tới người mới là lạ đó. Phải biết nó là lục phẩm thánh binh, không phải là đế binh bình thường, nó có tôn nghiêm riêng của nó. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo là khiến Trác Phàm sửng sốt đến há mồm, thậm chí thanh kiếm quả nhiên có hơi chậm lại, nó khẽ run run đã không tiến thêm nữa. Đúng là thật, nghe theo mệnh lệnh của Thượng Quan Phi Vân, Trác Phàm kinh hãi, chuyện này làm sao có thể được chứ? Lục phẩm thánh binh thế mà thật khuất phục nhân thủ phàm giai, đại ca, ngài là thánh binh được cao thủ đế cảnh chế tạo ra đó, không phải tầm thường, làm sao lại đọa lạc như thế, sao lại nghe quy nguyên cảnh chỉ huy chứ? Tôn nghiêm của ngươi ở đâu, kiệt ngạo của ngươi ở đâu, chẳng lẽ bởi vì vẫn lạc trần thế sẽ vứt bỏ tất cả hay sao? Trác Phàm run rẩy ngơ ngác nhìn thanh kiếm, lại nhìn sang Thượng Quan Phi Vân sắc mặt phức tạp. Lúc trước anh có thể thu phục Kình Thiên Kiếm là phải lấy bản mệnh huyết anh thay đổi kiếm hồn mới bỏ được vào trong túi, nhưng bây giờ có vẻ như Thượng Quan Phi Vân càng triệt để hơn, hàng phục được luôn cả kiếm hồn kia khi nó ngụy ý quy thuận hắn. Nhưng mà thánh binh bực này lại dễ dàng hàng phục sao? Thậm chí còn vi phạm mệnh lệnh truy sát thánh thú của Thiên Đế, thứ là nguyên nhân làm cho nó sinh ra đời. Trác Phàm không hiểu, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, ngơ ngác đứng một chỗ. Thượng Quan Phi Vân người dương mắt nhìn anh, cho là anh bị dọa sợ, không khỏi lớn tiếng cười một tiếng, ông bị nói: "Ha, cổ đại sư, xin lỗi, kiếm này chính là chí bảo Đông Châu của ta, Thiên Thần Kiếm, cần nên có nhiều linh khí ẩn dưỡng, cho nên ta đặt nó bên trong Lang Huyền Thủy Cát, lại thêm có thánh linh khoáng cung cấp tu dưỡng, nó không như linh binh tầm thường, thần binh rất có linh tính, ngoại nhân có thể thân cận nó. Lần này chắc là cảm nhận được khí tức người sống nên dịch bệnh đột nhiên xông ra, đã làm đại sư kinh hãi, mong đại sư rộng lòng tha thứ." Đâu có, hôm nay có thể may mắn được tận mắt nhìn thấy thần binh Đông Châu Trùng Thiên Kiếm là vinh hạnh của tài hạ mới đúng. Trác Phàm cười nhạt đáp lại. Thượng Quan Phi Vân cùng Bách Kinh Vĩ nhìn nhau đều ngầm hiểu, lật đầu cười tà dị. Vị trí của Trùng Thiên Kiếm đã được tiết lộ, Bây giờ chỉ còn chờ đối phương đến cửa là được. Nhưng mà người lập tức phải thu hồi nụ cười trên mặt, bởi vì một rung động không gian lần nữa xuất hiện từ kiếm khí màu đỏ kia. Ngay sau đó, Trùng Thiên Kiếm đúng là không tiếp tục để ý tới mệnh lệnh của Thượng Quan Vi Vân. Lần nữa, hung ác vọt tới Trác Phàm, cổ sát ý ngút trời, không gì so sánh nổi, áp thẳng tới mặt Trác Phàm, khiến anh khí tức trì trệ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thượng Quan Vi Vân kinh hãi trợn to mắt, không ngờ loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Hắn tức giận hét lớn: "Trùng Thiên Kiếm, mau dừng lại, đây là khách quý của bản vương." Ân! Trùng Thiên Kiếm phát ra tiếng vang thanh thúy, phảng phất như cự tuyệt, vẫn không trì trệ mà phóng tới Trác Phàm, sát ý trên thân kiếm càng thêm nồng đậm hơn rất nhiều. Đáng chết! Bản vương kêu ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Trên mặt Thượng Quan Vi Vân rốt cục xuất hiện vẻ giận dữ, hắn khép hai ngón tay lại, vung tay lên, một đạo kiếm khí chí cường mánh vào thân Trùng Thiên Kiếm. Ầm! Giống như sấm sét nổ vang, xé không liệt địa, cường áp cường đại, phảng phất như sóng xung kích tán đi bốn phương tám hướng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phi Vân Vương phủ và nền tiếng đinh tai nhức óc. Hộ vệ trong vương phủ chợt nghe thấy tiếng vang như thế truyền tận mây đá đồng, tất cả đều gấp gáp bị tổ tai, đau đầu bốn nứt, từng tia máu tươi không ngăn được chảy ra từ thất khiếu. Có người thực lực thấp còn bị chấn choáng ngay tại chỗ, số lượng không hề ít. Mà những ca thủ vô hồn cảnh, quy nguyên cảnh của vương phủ còn như vậy. Hai người Trác Phàm cùng Bách Lý Kinh Vĩ cách tiếng vang gần nhất thì càng kinh khủng hơn. May mà Lăng Thanh Sinh tay bắt lanh lẹ, cấp tốc cản trước người bọn họ, một tay vung lên, một con gió xẹt qua tiêu tán hầu hết dư âm cường hãn. Nhưng dù vậy, Trác Phàm vẫn không khỏi rung động, trong mắt đầy vẻ kinh dị nhìn dị cảnh phía trước. Anh không phải là hoảng sợ mà là cả kinh, bởi vì Trùng Thiên Kiếm đúng thật là bị Thượng Quan Vi Vân một chỉ kiếm cương này chế trụ, thanh kiếm đứng yên một chỗ run rẩy không thể động đậy. Chuyện này làm sao có thể chứ? Trong lòng Trác Phàm lần nữa hò hét, phải biết uy lực của thánh binh này mạnh cỡ nào, chỉ một đạo kiếm khí của nó đã xuyên thủng thân thể Kỳ Đến Tý thì có thể hiểu được, vậy mà nó lại bị một đạo kiếm cương của một người khác vây khốn. Chẳng lẽ lực lượng từ kiếm cương kia đã vượt qua uy lực của thánh binh này sao? Nhưng thật khó mà tin được. Đây chính là thần binh được cao thủ đế cảnh tạo ra, mà lại dù không phải là cao thủ đế cảnh đích thân tạo ra, đó vẫn là lục phẩm thánh binh, sẽ không yếu như thế lại bị một phàm nhân bóp chặt sao? Nhưng sự thật chính là như vậy. Để nhất cao thủ Đông Châu này, Phi Vân Kiếm Vương, quả thật là có thực lực khống chế thánh binh, hoàn toàn khác biệt Trác Phàm đầu cơ trục lợi, dùng thần thông thiên đế vây khốn thánh binh. Từng tiếng ngâm khẽ không ngừng truyền ra, Trùng Thiên Kiếm không ngừng run rẩy giằng co trong hư không, nhưng rất dĩ nhiên nó có vẻ đã bị bất lực. Hàng ngón tay của Thượng Quan Phi Vân vẫn giữ nguyên vị trí, hừ nhẹ: "Yên được chưa? Yên rồi thì thật tốt, trở về oẳn dưỡng, đừng có ra mặt quấy rối làm khách quý bản vương kinh hãi." Nói xong, Thượng Quan Phi Vân hơi vung tay, ầm một tiếng, Trùng Thiên Kiếm bị một cỗ cực lực bắn ngược trở về, nhàn không đảo ngược mấy vòng, lần nữa ẩn vào trong nước, từ thác nước không còn chút khí tức nào. Trác Phàm thở vào một hơi, rồi sâu sắc nhìn Thượng Quan Phi Vân, âm thầm tán thưởng: "Không hổ là đệ nhất cao thủ Đông Châu, quả nhiên là thực lực thâm bất khả trắc." Thượng Quan Phi Vân quay người ôn quyền đầy áy náy ra: "Cố đại sư, các vị xin lỗi nhé, vừa rồi không biết thần kiếm nổi đến cái gì, quấy nhiễu các vị đã làm mọi người mất nhã hứng, mong các vị rộng lòng tha thứ." Bách Lý Kinh Vĩ cười lớn một tiếng: "Nào có đâu chứ, phần lớn thần binh tính nết quá dị, xem ra là hôm nay chúng ta tới bất ngờ chọc vào thiên thần kiếm, chúng ta là người có lỗi mới đúng. Mà lại nếu không phải có chuyện như ngày hôm nay, chúng ta đã có thể may mắn chứng kiến Phi Vân Kiếm Vương đích thân xuất thủ, thật là được mở rộng tầm mắt." Trùng Thiên Kiếm kình của Phi Vân Kiếm Vương thật sự là càng ngày càng thâm hậu. "Thừa tướng đại nhân, chớ có dịu cợt ta, lần này quấy nhiễu các vị có thực là lỗi lầm lớn của bản vương, nhất là cổ đại sư đã đến ngài chấn kinh rồi. Thôi vậy, đúng lúc phòng nghỉ đã chuẩn bị tốt cho đại sư, hay là đại sư tạm thời trở về phòng nghỉ nghỉ ngơi trước, ngày mai bản vương đã đưa đại sư đi dạo chơi." Trác Phàm cúi đầu, sắc mặt xác thực khó coi, nhưng vẫn cố gắng cười nói: "Kiếm vương đại nhân khách khí rồi, đã như vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai chúng ta lại nói chuyện sau." Nói xong, anh lại đỡ cúi đầu bái hạ. Lăng Thanh Sinh nhân cơ hội nói ra: "Để ta đưa cổ đại sư trở về phòng nghỉ ngơi." Hai người Bách Lý Kinh Vĩ không hề nghi ngờ, thản nhiên gật đầu. Cho đến khi hai người Trác Phàm biến mất, Bách Lý Kinh Vĩ mới nhìn sang Thượng Quan Phi Vân, oán nhìn nói ra: "Phi Vân Kiếm Vương, bản tướng chỉ muốn ngài tiết lộ Trùng Thiên Kiếm cho cổ đại sư biết, để hắn bù đắp địa đồ, sao ngài lại làm quá như thế? Trông cổ đại sư bị dọa đến như thế nào kìa, hắn chỉ là tu giả thành chiếu cảnh, nào nếu có chỗ nào sơ suất, ngài kia bản tướng phải thay đổi kế hoạch như thế nào đây mới bắt được đám tặc tử kia chứ? Đây còn là nhân tài có cơ hội trèo lên vị trí luyện đan sư đệ nhất đại lục, ngài cơ ta đi đâu tìm được người thứ hai như vậy chứ?" "Bách Lý thừa tướng, đây không phải do ta làm." Thượng Quan Phi Vân nghe thấy cũng câu mày nói ra. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi sững sờ: "Không phải ngươi làm, vậy còn có thể là ai chứ? Toàn bộ Phi Vân Vương phủ chỉ có ngươi mới có thể chỉ huy Trùng Thiên Kiếm, đúng không?" "Đúng vậy, trách thì trách chỗ này." Thượng Quan Phi Vân thở dài: "Chúng ta muốn dẫn hắn tới du lãm Lang Huyền Thủy Cát, thừa cơ đưa hắn xem qua Trùng Thiên Kiếm một phép là được. Nhưng mà chẳng biết tại sao kiếm này lại tự mình lao ra muốn giết Cổ Đại Sư, mà lại sát ý còn nồng đậm như thế. Mệnh lệnh của lão phu nó cũng không nghe, là tình huống này trước nay chưa từng có à? Bách Lý Kinh Vĩ nghe vậy thì nhíu mày trầm ngâm suy đoán, chẳng lẽ thật là bởi vì nhìn thấy người sống mới xuất hiện sao? Trong vườn phủ có thiếu gì người sống nhưng mà có bị Trùng Thiên Kiếm truy sát đến triệt để như hôm ngày hôm nay đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Thượng Quan Phi Vân nhẹ hít một hơi, vẻ mê man trong mắt lại càng sâu hơn.